Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1342, Huyền Âm Lão Tổ. Âm âm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Nghe được Tống Du Nhiên, Vương Sung trong lòng đột ngột bay lên vạn trượng sóng lớn. Là hắn. Vương Sung trong lòng một thanh âm ầm ầm ầm có như sấm nổ. Nếu như nói trước cảm giác được đối diện nam tử trong cơ thể luồng khí thế quen thuộc kia chỉ là để Vương Sung trong lòng có chút hoài nghi, như vậy hiện tại Tống Du Nhiên cái kia một lời nói đã để Vương Sung triệt để xác định trước mắt người đàn ông này thân phận. Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng chính mình lại ở chỗ này gặp phải chính mình vị kia tố chưa gặp mặt sư huynh. Thực sự là oan gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới là hắn. Vương Sung đột ngột ngẩng đầu lên, chỗ sâu trong con người xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. Tâm thái cùng trước kia đã hoàn toàn bất đồng. Phía trước thời điểm hắn vẫn chỉ là đem nam tử trước mắt cho rằng là Tống Du Nhiên một cái người theo đuổi. Nhưng là bây giờ, tính chất đã hoàn toàn bất đồng. Vương Sung trước nghĩ quá vô số lần chính mình cùng mình vị sư huynh này gặp mặt cảnh tượng. Nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới là ở loại tình huống này hả? Vương Sung quan sát tỉ mỉ chính mình vị sư huynh này. Hắn có hẹp dài hai con mắt, cay nghiệt mà lạnh lẽo. Hai hàng lông mày ác liệt. Tại mọi thời khắc làm cho người ta một loại nghĩ muốn làm khó dễ cảm giác. Mũi của hắn cao thẳng, mặt tuấn tú, bất luận từ phương nào mặt nhìn đều là một cái phong thần tuấn tú mỹ nam tử. Thế nhưng hắn toàn bộ cho người cảm giác nhưng có một loại không nói ra được âm nhu. Dường như xà trùng xào xạt bò được giống như vậy, có loại không nói ra được quái gì, răng rắc, Vương Sung hai tay khép tại trong tay áo, đột nhiên nắm chặt, trong lòng sinh ra một loại sát cơ nồng nặc. Hôm nay không quản thế nào, chính mình cũng muốn thay sư phụ thanh lý môn hộ. Vù, Vương Sung trong lòng vừa rồi sinh ra này cố ý nghĩ. Đối diện Kế An Đô lập tức thay đổi sắc mặt, tựa hồ cảm giác được cái gì. Đột ngột xoay đầu nhìn Vương Sung một chút, kế hộ pháp. Vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng hét lớn từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Trong giây lát đó, 6, 7 tên chí ít đạt đến thánh võ cảnh chính khí minh cao thủ triển khai thân pháp. Hướng về mọi người vị trí bay nhào tới, vừa rồi thu vào Âu Dương trưởng lão tin tức, ngũ tổ minh huyền âm lão tổ thừa dịp minh chủ không ở. Đang hướng về chúng ta ở đây đánh tới. Đoàn người vẻ mặt sợ hãi, để lộ ra bất an mãnh liệt. Cái gì? Nghe được câu này, Kế An Đô còn có Tống Du Nhiên. Tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Huyền Âm lão tổ thực lực kinh người. Năm đó xếp hạng tuy rằng không kịp Tà Đế, nhưng cũng ở danh sách 5 vị trí đầu. Chỉ bằng chúng ta những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có kết thành trận pháp, kết hợp mọi người năng lực mới có thể cùng đánh một trận. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người chuẩn bị, bất cứ lúc nào nghênh địch. Kế An Đô nói, thân thể nhảy lên, vội vã hướng về trên núi bay vọt mà đi, mà những thứ khác chính khí minh cao thủ cũng dồn dập hướng về trên núi mà đi. Thanh Dương công tử, người trước ly khai đi. Kế An Đô tuy rằng âm hiểm xảo trá, nhưng hắn bản thân liền là đệ tử tà đạo, đối với sở hữu tà ma ngoại đạo thực lực rõ như lòng bàn tay. Nếu như hắn nói bằng mượn năng lực của chúng ta khó có thể ứng đối, cái kia thì nhất định là như vậy. Ta nguyên bản muốn mang ngươi tiến nhập trong liên minh, thuận tiện giúp ngươi tìm tới hộ vệ của ngươi, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Huyền Âm lão tổ không phải chuyện nhỏ. Ta không muốn liên lụy đến ngươi. Ngươi chạy nhanh đi. Tống Du Nhiên cũng vào lúc này xoay người lại, nhìn Vương Sung, một mặt lo lắng nói. Thanh Dương công tử, Vương Sung, dù sao cũng là đã cứu mình người. Tống Du Nhiên không muốn liên lụy đến hắn. Nhìn Tống Du Nhiên một mặt lo lắng dáng vẻ, Vương Sung trong lòng nhất thời rất là hảo cảm. Tuy rằng hắn vốn là không tính trong này nhiều chờ, nhưng là bây giờ ra việc này, hắn trái lại không muốn rời đi. Chí ít, Vương Sung nhất định phải bảo vệ Tống Du Nhiên an toàn. Đáng tiếc, chỉ có thể tạm thời tha hắn một lần. Vương Sung liếc mắt nhìn Kế An Đô phương hướng ly khai. Trong lòng âm thầm nói, Kế An Đô là nhất định phải giết. Nếu hắn dám phản bội sư phụ, vậy mình tựu không lưu lại được hắn. Bất quá ngày sau còn dài, chí ít khi tìm thấy Đại La Tiên Công trước, chính mình còn có đầy đủ thời gian. Ầm ầm ầm, vừa lúc đó, phía đông bầu trời mây đen cuồn cuộn, một trận kinh thiên động địa âm thanh phảng phất lôi đình giống như từ đằng xa truyền đến. Đột nhiên này động tĩnh nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Giống, chỉ nghe một tiếng hồng hoang mãnh thú giống như rít gào. Ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, trong mây đen, một đầu như ngọn núi quái thú xuất hiện giữa trời, hướng về đỉnh núi phương hướng bay tới. Kỳ Lân, Vương Sung chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức không nhịn được mí mắt kinh hoàng, hơi đổi sắc mặt. Mây đen kia bên trong xuất hiện quái vật rõ ràng là một đầu đủ có cao hơn 10 mét. Như uy như ngục màu đen kỳ lân. Này đầu màu đen kỳ lân thân thể tráng kiện cực kỳ. Bên ngoài thân hắc lân lít nha lít nhít. Cứng rắn dường như áo giáp giống như vậy. Một cái đuôi ở trong hư không không ngừng ném đánh. Làm cho người ta một loại tràn đầy vô cùng lực lượng cảm giác. Coi như một ngọn núi, cũng có thể dễ dàng đập nát. Vương Sung cũng coi như là kiến thức rộng rãi, gặp được rất nhiều đối thủ. Bao quát, quay ba loại này đã tinh tế cường giả. Thế nhưng loại này hóa thân thành màu đen kỳ lân, thậm chí có thể bay lên trời tuyệt học vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Tuy rằng không có cách nào phán đoán ra đối phương chân thân, thế nhưng Vương Sung có thể cảm giác được. Này đầu đối phương hóa thân màu đen kỳ lân, tràn đầy vô cùng uy lực. Đối phương uy lực tạm thời không nói. Thế nhưng trong giới tông phái võ học, chỗ tinh diệu, xác thực vượt qua xa chiến trường tuyệt học, là Âu Dương trưởng lão. Trên ngọn núi, phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Kết trận, một thanh âm vang lên. Trong giây lát đó, chính khí minh năm. 600 tên cao thủ vây quanh cả ngọn núi phong, cấp tốc kết thành một tòa khổng lồ trận pháp, bầu không khí chợt biến, nháy mắt dương cung bạt kiếm, vô số trường kiếm ở trong hư không lóng lánh, chiết xạ ra một loạt ánh sáng lạnh, nhắm ngay không trung phương hướng. Loại tông phái này giới chiến đấu cảnh tượng đối với Vương Sung tới nói cũng là lần đầu tiên gặp. Phải, hả? Trong chớp mắt, ánh mắt hơi động, chú ý tới đang nhanh chóng hướng về trên đỉnh ngọn núi đi Tống Du Nhiên cùng Tống Giác. Vương Sung khóe miệng móc ra vẻ tươi cười, vung vẩy ống tay áo, cấp tốc đi theo, ầm ầm, cơ hồ là đồng thời trên đỉnh ngọn núi bụi mù cuồn cuộn. Cái kia đầu to lớn hắc kỳ lân có như thiên thạch giống như từ trên trời giáng xuống. Chấn động tới đầy trời bụi bay cùng vô số đá vụn. Kết trận, chuẩn bị tác chiến, to lớn hắc kỳ lân hóa thân bên trong. Truyền ra một cái to lớn âm thanh vang dội, âm thanh vô cùng nóng nảy. Cũng chính là chốc lát thời gian, một luồng ngập trời hung khí gào thét mà tới. Ngay ở sơn loan đông phương, một con to lớn móng vuốt hiện đầy tỉ mỉ hắc lân. Đột nhiên từ trong mây đen dò xét đi ra, cái kia cái móng vuốt năm ngón tay như câu, vô cùng sắc bén, làm cho người ta một loại không nói ra được tà ác cảm giác. Giống, cơ hồ là đồng thời, một tiếng kinh thiên rít gào truyền đến, một viên to lớn thú đầu từ trong mây đen dò xét đi ra. Chỉ mơ hồ nhanh một chút, lần thứ hai đi vào trong mây đen. Nhưng mà như vậy một chút, nhìn ra tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. A, từng trận kinh ngạc thốt lên truyền ra. Trên đỉnh núi vô số người dồn dập lui về phía sau đi. Một ít người không có đứng vững, thậm chí trực tiếp ngã ngã. Trên đỉnh ngọn núi nguyên bản thứ tự ngay ngắn, hiện tại cũng là hỗn loạn tưng bừng. Huyền Âm lão tổ, là Huyền Âm lão tổ. Trên đỉnh ngọn núi từng trận kinh ngạc thốt lên, từng người chính khí minh đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vẻ mặt trắng xám không ngớt, là Long thủ. Trên đỉnh núi Vương Dung đứng sau lưng Tống Du Nhiên chỗ không xa, ánh mắt cũng biến thành nghiêm nghị cực kỳ. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, hắn thấy rất rõ ràng, cái kia từ trong mây đen dò ra tới thú đầu, chính là một cái khuôn mặt dữ tợn màu đen cự long. Cái kia chính khí minh trong miệng Huyền Âm lão tổ xem ra so với Âu Dương trưởng lão còn cường đại hơn. Cái kia đầu hóa thân cự long, quả thực khổng lồ không tưởng tượng nổi. Kha kha, Âu Dương Trường Hằng ngươi trốn được không? Hôm nay bản tổ tựu đem các ngươi chính khí minh đệ tử một lưới bắt hết. Vừa lúc đó một cái âm ngủ, đông thanh âm từ giữa bầu trời truyền ra. Âm thanh vang dội, có như ấm nổ, ầm ầm. Sau một khắc ánh sáng lóe lên, ngay ở nhất bên cạnh địa phương, một đóa mây đen đột nhiên nổ ra. Lập tức một đầu to lớn hắc long đủ có dài 50-60 mét, cao hơn 10 mét, quanh co thân thể có như một vệt kích điện giống như từ trong mây đen bắn đi ra. Cẩn thận, chú ý, mặt đất có Huyền Âm tông người. Ngoặc kép, từng trận cuồng loạn thanh âm, sắc nhọn cực kỳ, đột nhiên từ trên đỉnh ngọn núi truyền ra. Ngay ở Huyền Âm lão tổ hóa thân to lớn hắc long phía dưới, chỉ thấy gần trăm tên thân mang áo bào đen Huyền Âm tông cao thủ, nhanh như chớp có như tuấn mã giống như vậy, chính hướng về chính khí minh cứ điểm mà tới. Huyền Âm lão tổ lần này điều động hơn xa mang một cái người. Kha kha, Âu Dương Trường Hằng, hôm nay các ngươi chính khí minh đệ tử toàn bộ đều muốn chết. Huyền Âm lão tổ âm thanh vang dội vang vọng đất trời. Ngươi dám? Trên đỉnh ngọn núi, Âu Dương Trường Hằng giận tím mặt, thanh âm chưa dứt, cái kia cao hơn 10 mét lớn vô cùng màu đen kỳ lân bay lên trời, hướng về bầu trời màu đen cự long đột nhiên phóng đi. Bại tướng dưới tay, trở lại ngươi cũng không phải bản tổ đối thủ. Cái kia dài 50-60 mét hắc long quanh thân phun ra mây đen, xem ra vô cùng tà ác. Nó long đuôi vung một cái, hai đạo khí tức bàng bạc bóng người lập tức có như sao chổi giống như vậy, từ ngày mà rơi, đột nhiên hướng về trên đỉnh ngọn núi ném tới. Là Huyền Âm tông hộ pháp, cản bọn họ lại. Từng trận khẩn trương âm thanh từ đỉnh núi truyền ra, toàn bộ cứ điểm thần hồn nát thần tính. Trong phút chốc, chí ít 7-8 tên chính khí minh cao thủ hàng đầu xuất hiện giữa trời, hướng về cái kia hai tên Huyền Âm tông hộ pháp nhào tới. Oanh, chỉ là chốc lát thời gian, cái kia đầu màu đen kỳ lân cùng không trung bay nhào mà hạ cự long tựu mãnh liệt đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, hai con cự thú chảo xé miệng cắn, một thân mạnh mẽ cương khí ở không trung không ngừng đụng vào nhau, bùng nổ ra vô biên sóng lớn, lấy hai người làm trung tâm, xung quanh trong vòng mấy trăm trượng, đến vạn tấn kế không khí có như sóng biển giống như vậy. Kịch liệt mãnh liệt, tiếng rít, cuồng phong thậm chí đem trên đỉnh núi từng người tu vi yếu kém, căn cơ không dày đệ tử từ trên đỉnh núi trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Mà càng nhiều hơn chính khí minh cao thủ, nhưng là bị hai người mạnh mẽ vô cùng sóng khí chấn động đến mức liên tục lùi về phía sau. Leng keng, mà cơ hồ là đồng thời, nơi giữa sườn núi, một trận kịch liệt đao kiếm giao kích tiếng không ngừng truyền ra. Hai tên bị Huyền Âm lão tổ từ giữa không trung ném hạ Huyền Âm tông cường giả, có như hổ vào đàn dê giống như vậy, ở trên đỉnh núi trắng trợn chém giết. Hai người triển khai thân pháp, xông khắp trái phải, ở tại chỗ lưu lại một chuỗi bóng mờ không ngừng trắng trợn giết chóc. Căn bản không cùng tên kia chính khí minh cao thủ giao thủ. Khốn nạn, thấy cảnh này, từng người chính khí minh thánh võ cảnh cao thủ tức giận đến hai mắt đỏ chót. Trên đỉnh núi rậm rạp, chằng chịt đệ tử, vào lúc này ngược lại trở thành bọn họ trở ngại lớn nhất. Còn Huyền Âm Tông bên kia, bởi nhân số ít, trái lại càng thêm linh hoạt, càng có thể triển khai thân thủ, ở chính khí minh trong hàng đệ tử trắng trợn giết chóc. Này chút người trong tà đạo quả nhiên lợi hại, những khác tạm dừng không nói, chí ít ở chiến thuật phương diện, này chút người cực kỳ sắc bén ác liệt, đem thực lực cá nhân phá hoại tác dụng, phát huy đến to lớn nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.